Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, xung đột. Đứng trên quảng trường, Hỏa Huyền ánh mắt trực tiếp tìm đến phía cái kia kéo dài đến cuối tầm mắt thềm đá. Trên thềm đá đông đảo xà nhân canh gác, mà ở này đông đảo xà nhân thủ vệ bên trong, có một tên đầu trọc nam tính nam nhân đang đóng chặt hai con mắt. Từng tia một thô bạo khí tức lượn lờ ở tại quanh thân. Viên này tia sáng lòe lòe đầu chọc bên trên, hội mãn màu xám trắng xà vân. Từ xa nhìn lại, như một cái chiếm giữ xám trắng rắn độc giống như, làm người không hàn mà túc. Hỏa Huyền có thể cảm giác được, người này thực lực ở đấu hoàng đỉnh cao khoảng chừng, phòng chừng ở toàn bộ xà nhân tộc bên trong. Ngoại trừ Mỹ Đỗ Toa nữ vương cùng này bốn vị trưởng lão ở ngoài, e sợ liền muốn mấy người này mạnh nhất. Ở Hỏa Huyền ánh mắt tìm đến phía đầu chọc xà nhân lúc, người sau tựa như cũng là có phát giác, nhắm chặt hai mắt đột nhiên mở, hiện hình tam giác đồng tử, con người như phệ nhân cự mãng giống như, nhìn chòng chọc vào Hỏa Huyền đoàn người. Tên kia đầu chọc xà nhân thân hình lóe lên, từ trên thềm đá bay lượn mà xuống, đi tới Hỏa Huyền trước mặt. Bọn họ là ai? Đầu chọc xà nhân hướng về phía này vài tên xà nhân hộ vệ hỏi. Đại thống lĩnh, bọn họ là trong tộc phái tới giải quyết chúng ta cùng cổ tộc mâu thuẫn. Tên kia dẫn đầu xà nhân cung kính nói, nha, này nhanh đi cho bọn họ an bài nơi ở đi, ta muốn thấy các ngươi nữ vương. Nhanh đi thông báo một tiếng. Hỏa Huyền nói rằng, ngươi muốn gặp tộc trưởng. Tộc trưởng đang lúc bế quan, cũng không thể tùy tiện khiến người ta quấy rối. Đại thống lĩnh ngữ khí khá là lạnh nhạt, thậm chí còn có chút xem thường. Ngươi thái độ gì? Chúng ta đi giúp ngươi. Ngươi chính là này thái độ. Viêm Liêu mở miệng nói. Quả nhiên, nhân loại đều là một dạng. Ỷ vào thực lực mình cường liền tùy ý ức hiếp nhỏ yếu. Nhìn thấy Viêm Liêu thái độ này, đại thống lĩnh lại nghĩ tới những ngày qua phát sinh chuyện. Liền không nhịn được đem mình những ngày qua tích góp hỏa phát ở Hỏa Huyền đoàn người trên người. Vị này đại thống lĩnh, người tựa hồ đối với chúng ta rất bất mãn a. Hừ, nhân loại các ngươi đều một dáng vẻ. Ở Gia Mã Đế Quốc là như thế này. Tại đây Trung Châu cũng giống vậy. Nghe vậy, Hỏa Huyền đi tới đại thống lĩnh trước mặt. Tiếu A A đem mình bàn tay đặt ở đại thống lĩnh trên bả vai. Vỗ vỗ đại thống lĩnh vai. Nguyên lai đại thống lĩnh là bởi vì cái này mới đối với ta viêm tộc bất mãn a. Cũng là nhân loại chúng ta không một người tốt. Nói xong, Hỏa Huyền đặt ở đại thống lĩnh trên bả vai bàn tay dần dần dùng sức đi xuống ép. A, đại thống lĩnh bị đau kêu một tiếng, lúc này bờ vai của hắn như là bị kìm chăm chú kềm ở như thế. Đại thống lĩnh muốn vận chuyển đấu khí, có thể vừa vận chuyển lên một tia đấu khí, cũng sẽ bị áp chế trở lại. Đại thống lĩnh, ta trịnh trọng nói cho ngươi biết, hiện nay các ngươi xà nhân tộc đã quy thuận chúng ta viêm tộc. Một ít quy củ cũng là muốn thủ. Còn có nhớ kỹ chúng ta là tới giúp ngươi chúng xà nhân tộc. Không phải tới cho ngươi làm hả giận thùng. Nói xong, Hỏa Huyền trong tay cường độ đột nhiên gia tăng mấy phần. Tuy rằng, Hỏa Huyền biết đại thống lĩnh hoặc nhiều hoặc ít là bởi vì gần nhất những ngày qua phát sinh chuyện. Mới có thể đối với mình như vậy. Có thể Hỏa Huyền không phải đại thống lĩnh hả giận thùng. Về mặt thực lực tuyệt đối áp chế. Đại thống lĩnh chỉ cảm thấy trên người mình phảng phất đè lên một tòa núi lớn. Buồn nêu một tiếng, quỳ rạp xuống Hỏa Huyền trước mặt. Chu vi đông đảo xà nhân hai mặt nhìn nhau. Đại thống lĩnh nhưng là trong tộc ngoại trừ tộc trưởng ở ngoài cường giả số một. Dĩ nhiên sẽ bị một tuổi tác không lớn thiếu niên áp chế không thể động đậy. Đang khiếp sợ đồng thời, bọn họ trong ánh mắt cũng là mơ hồ pha thêm một luồng mịt mờ ngơ ngác. Bọn họ lúc này mới thấy được viêm tộc mạnh mẽ đến mức nào. Chư vị, thực sự thật không tiện. Chúng ta đại thống lĩnh tính cách tương đối thẳng thoải mái. Không đúng là đầu óc có chút vấn đề. Hắn mới vừa nói. Kính xin chư vị không cần để ở trong lòng. Thả ra đại thống lĩnh. Để hắn đi hướng về nữ vương bệ hạ thông báo. Sau đó, chúng ta lập tức mang đại thống lĩnh đến xem đầu óc. Thấy thế, tên kia dẫn đầu xà nhân hộ vệ vội vàng tiến lên khuyên can nói. Nghe vậy, Hỏa Huyền buông ra đại thống lĩnh. Bàn tay thu hồi, đại thống lĩnh nhất thời cảm giác được đặt ở trên người mình một tòa núi lớn biến mất rồi. Đã như vậy, này đại thống lĩnh, nhanh đi bẩm báo đi. Sau đó nhớ muốn đúng hạn uống thuốc. Nghe vậy, đại thống lĩnh do dự một lát sau. Thân hình lóe lên, chính là cướp trên thềm đá. Hướng về phía thâm sơn cấp tốc lao đi. Thiếu tộc trưởng, xem ra ngươi thu cái này xà nhân tộc có chút không nghe lời a. Ta xem từ bỏ bọn họ quên đi. Viêm Liêu tiến lên nói rằng. Đúng vậy a, liền mặt hàng này còn dám ở trước mặt chúng ta hoành. Thật không biết hắn này tới tự tin. Hỏa Vân cũng tán thành nói. Không có thực lực còn dám ở trước mặt mình hoành. Hỏa Vân vừa nãy tức giận đều phải tại chỗ đập chết cái này rõ ràng không có gì thực lực. Vẫn còn ngạo khí trùng thiên ra hỏa. Xà nhân tộc đích xác thực không có gì thực lực. Nhưng bọn họ tộc trưởng Mỹ đỗ toa nữ vương nhưng là có viễn cổ dị thú huyết mạch. Nàng thành tựu tương lai tuyệt đối không ở đấu thánh bên dưới. Chúng ta Viêm tộc ánh mắt cũng phải thả lâu dài một ít. Không muốn hạn chế với lập tức. Chúng ta càng nên coi trọng chính là tương lai. Tại đây Mỹ đỗ toa nữ vương còn không có trưởng thành. Chúng ta Viêm tộc có thể che chở nàng. Nàng một ngày nào đó sẽ trở thành một tên chân chính cường giả. Nghĩ đến thời điểm cường giả như vậy có thể cho chúng ta Viêm tộc mang đến báo lại tuyệt đối sẽ nhiều chúng ta Viêm tộc trả giá. Nhưng là thiếu tộc trưởng ngươi xem một chút. Vừa mới cái kia đầu chọc, hắn đây là thái độ gì? Ta xem này xà nhân tộc đúng trọng tâm định không ngừng hắn một đối với chúng ta Viêm tộc có ý kiến. Vạn nhất tương lai Mỹ đỗ toa nữ vương trở nên mạnh mẽ phía sau lưng phản chúng ta làm sao bây giờ? Viêm Lăng mở miệng hỏi. Hừ, phản bội, vạn nhất bọn họ dám phản bội chúng ta. Chúng ta Viêm tộc liền diệt bọn hắn. Còn không chờ Hỏa Huyền mở miệng, Viêm Liêu cũng đã dành trước trả lời Viêm Lăng hỏi. Xác thực, tuy rằng Viêm tộc cần xà nhân tộc lực lượng, nhưng Viêm tộc cần chính là một nghe lời, tuân thủ nghiêm ngặt bản phận xà nhân tộc, mà không phải cần một không tri ân báo đáp Bạch Nhãn Lang. Nếu như xà nhân tộc dám phản bội, Hỏa Huyền nhất định sẽ diệt xà nhân tộc. Có điều, nói thật Hỏa Huyền kỳ thực cũng không phải rất lo lắng xà nhân tộc có một ngày sẽ phản bội. Ở thấy được người cường giả này thế giới cùng Viêm tộc như vậy quái vật khổng lồ sau. Mỹ đỗ toa nữ vương chỉ cần không ngốc thì sẽ không phản bội. Chỉ cần Viêm tộc có thể vẫn duy trì mạnh mẽ. Vậy những thứ này lệ thuộc Viêm tộc cường giả sẽ không dễ dàng như vậy phản bội. Theo mọi người lẳng lặng đợi. Ngay ở đại thống lĩnh tiến vào thâm sơn khoảng 10 phút sau. Hai tia sáng ảnh chính là cấp tốc từ trong lướt nhanh ra. Cuối cùng trôi nổi ở quảng trường giữa không trung. Từ từ hạ xuống mà nhìn đến này vị trí đầu não người. Chung quanh quảng trường xa nhân cùng với những hộ vệ kia. Đều là vội vã cung kính khom người. Có thể tại xa nhân tộc nắm giữ như vậy uy vọng. Tự nhiên chỉ có Mỹ đỗ toa nữ vương, nàng đang rơi xuống địa sau, nhìn thấy người đến là Hỏa Huyền sau, không khỏi cảm giác được một tia kinh ngạc. Lục tinh đấu tông, mới ngăn ngắn thời gian 3 năm, Mỹ đỗ toa nữ vương đã đột phá đấu hoàng, đạt đến lục tinh đấu tông, nhìn ra Mỹ đỗ toa nữ vương bây giờ tu vi sau. Hỏa Huyền không có cảm giác đến bất kỳ giật mình. Dù sao mỗi cái chủng tộc viễn cổ bên trong đều có vô cùng tài nguyên, coi như là một cái phế vật đều có thể bị đập thành cường giả. Huống chi Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương, vốn là có kinh tài tuyệt diễm giống như thiên phú. Hỏa Huyền, tại sao là ngươi? Mỹ Đỗ Tòa trong ánh mắt mang theo vài phần kinh ngạc nhìn Hỏa Huyền. Vốn là lấy nàng thực lực hôm nay cùng địa vị, là không có tư cách xưng hô như vậy Hỏa Huyền. Nhưng là nàng thân là xà nhân tộc tộc trưởng. Tuy rằng xà nhân tộc đã quy thuận viêm tộc, nhưng nàng còn muốn vẫn duy trì xà nhân tộc cuối cùng một điểm tôn nghiêm. Cho nên nàng không thể như viêm tộc người như thế xưng hô Hỏa Huyền vì là thiếu tộc trưởng. Cho nên nàng không thể làm gì khác hơn là trực tiếp dùng tên đến xưng hô Hỏa Huyền. Hỏa Huyền cũng không có đặc biệt để ý danh xưng này vấn đề. Nếu Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương muốn duy trì cuối cùng tôn nghiêm, Hỏa Huyền cũng theo nàng đi tới. Chỉ cần xà nhân tộc không phản bội viêm tộc vậy thì không có gì hỏi. Ngươi xà nhân tộc chuyện tự nhiên chính là chuyện của ta. Chúng ta thật xa lại đây. Không mời chúng ta đi vào ngồi một chút sao? Hỏa Huyền bắt đầu hỏi. Đi theo ta. Làm Hỏa Huyền đi ngang qua đại thống lĩnh bên người lúc. Đột nhiên nói rằng. Đúng rồi. Nghe lời ngươi thủ hạ chính là mấy người nói. Tên đầu chọc này đầu óc có chút vấn đề. Ta nghĩ các ngươi xà nhân tộc hẳn là sẽ không để một đầu óc có vấn đề người. Tiếp tục khi này cái đại thống lĩnh đi. Nghe vậy, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương đôi mắt đẹp nhàn nhạt liếc một bên đại thống lĩnh một chút. Hỏi, chuyện gì thế này? Đại thống lĩnh cơ thể hơi run lên. Lập tức nói rằng, tộc trưởng, vừa nãy đó chỉ là hiểu lầm. Ta chỉ phải, chỉ là, cùng bọn họ giao thủ một hồi. Thật sao? Nhưng ta rõ ràng nhớ, ngươi không phải đang cùng ta giao thủ, mà là đang nhục mạ chúng ta. Nghe vậy, Mỹ Đỗ Tòa lông mày nhất thời hơi nhíu nhíu, vung tay nhỏ lên, âm thanh bình thản nói. Sau này, ngươi cái này đại thống lĩnh cũng không cần làm. Đợi lát nữa chính mình đi xà quật hối lỗi, nửa năm sau trở ra. Nghe vậy, đại thống lĩnh sắc mặt nhất thời đạp đi, nhưng là không dám có nửa câu oán hận, chỉ có thể uể oải gật gật đầu, hướng xà quật phương hướng đi đến. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương mang theo trước mọi người ngủ ở mới xây thành xà nhân tộc vương cung. Mọi người đi vào trong vương cung, một người tìm một vị trí dưới trướng. Bây giờ, xà nhân tộc rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hỏa Huyền vừa ngồi xuống liền dẫn đầu mở miệng hỏi. Nghe vậy, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương thở dài một hơi, lập tức mở miệng nói rằng. Ôi, việc này còn muốn từ 3 tháng trước nói tới. 3 tháng, chúng ta ở xà nhân sơn mạch khai quật ra một di tích. Sau đó việc này không cẩn thận lọt. Cự ly xà nhân sơn mạch người gần nhất trong thành phố một gia tộc thần gia. Liền phái một nhóm người đi tới xà nhân sơn mạch tầm bảo. Bọn họ là tới tìm bảo. Chúng ta cũng không ý cho bọn họ tranh đoạt cái gì nếu nói bảo vật. Vừa mới bắt đầu chúng ta song phương ngược lại cũng tưởng ăn vô sự. Có thể sau đó, thần gia đám kia khốn nạn liền bắt đầu bốc lên sự đoan. Nói tới nơi này, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương ngữ khi rũ phát lạnh lẽo lên. Làm sao vậy? Theo thời gian trôi qua, thần gia không tới bảo vật gì, nhưng bọn họ lại không muốn rời đi. Ở xà nhân sơn mạch này hoang sơn dã lĩnh bên trong, thần gia chợt bắt đầu bắt chúng ta xà nhân tộc giải trí. Trong bọn họ một nhóm người thường bắt đi chúng ta nữ xà nhân làm đồ chơi, săn giết nam xà nhân tới lấy nhạc. Vì lẽ đó chúng ta rồi cùng bọn họ nổi lên xung đột. Bắt đầu, chúng ta chỉ muốn dạy dỗ đối phương một chút, muốn cho bọn họ biết khó mà lui. Nhưng là bọn họ không mắc bẫy này, trái lại được voi đòi tiên. Ở một lần tranh đấu bên trong chúng ta giết thần gia thiếu chủ. Thần gia vì báo thù đã quyết tâm san bằng chúng ta xà nhân tộc. Ngươi đã lên cấp đấu tông, lẽ nào ngươi còn không đánh lại đối phương? Hỏa Huyền hỏi. Gia tộc của bọn họ bên trong cũng có một đấu tông. Hơn nữa gia tộc của bọn họ là cổ tộc một thuộc hạ thế lực. Được cổ tộc che chở. Cổ tộc, Cổ tộc làm sao vậy? Cổ tộc ghê gớm a. Nghe đến đó Viêm Lăng nhịn không được mụ ở quát to lên. Dưới cái nhìn của hắn, Mỹ Đỗ Toa nữ vương lời này là cảm giác mình Viêm tộc không bằng bọn họ cổ tộc. Hỏa Huyền vừa muốn mở miệng nói chuyện nữa lúc, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đánh nhau. Mỹ Đỗ Toa, mau cút đi ra, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.